chúng ta đã xong phần tuyên bố và phần tiếp theo là phần khủng hoảng tuổi lên 23. Phần khủng hoảng tuổi lên 23 thì trong kỷ luật không nước mắt mình đã nói là mình chỉ có thể giáo dục con khi bé hiểu được quy luật. Quy luật gì ạ? Tập trung mình trẻ em hiểu được quy luật nhân quả lúc 3 tuổi. Thì những quý vị nào tham gia chương trình cha mẹ hồn nhiên hôm qua và thấy rất nhiều những cái nguyên tắc để giúp cho con quý vị phát triển não và tư duy sớm hơn, thì khả năng là sẽ hiểu được quy luật nhân quả trước 3 tuổi, thậm chí là trước 2 tuổi. Vậy thì việc đầu tiên là chúng ta phải biết cách làm sao để thử con mình biết quy luật nhân quả. Quý vị phải kiểm tra là con mình hiểu được quy luật nhân quả. Có một phụ huynh nói với Liên là cô ạ, con tôi nó hiểu hết quy luật nhân quả rồi mà dạy nó hoài không được. Thì nói làm sao chị biết nó chưa hiểu được quy luật nhân quả? Thì chị đó nói là tại vì tôi hỏi nó tại sao mình không được băng qua đường hả con, thì nó nói là sẽ bị xe tông, đúng không quý vị? Nó nói ôi chị giỏi, đúng rồi, tại sao nó biết nó bị xe tông? Nó đã từng bị xe tông chưa? Chị nói chưa. Nó đã từng nhìn thấy ai bị xe tông chưa? Chị nói chưa. Vậy tại sao nó biết? Thì tôi dạy cho nó mà. Thành ra đứa nhỏ nó chỉ học vẹt thôi, đúng không quý vị? Hiểu là phải tự nó hiểu được mới là hiểu. Ví dụ quý vị nói chứ nè má, coi nè má vò tờ giấy nè, bây giờ nhăn rồi đó. Mình hỏi tại sao tờ giấy nhăn, đương nhiên nó sẽ nói là vò thì má nói rồi, đúng không ạ? Cho nên mình thử là mình phải nói coi nè, bây giờ tờ giấy thẳng nè, bây giờ tại sao nó thành cái cục? Đứa con quý vị nó phải nói được là vì má bó, đúng không ạ? Quý vị nói bây giờ cái tờ giấy trên tay má nè, bây giờ tại sao nằm dưới đất? Đứa nhỏ nó phải nói là vì nó rớt, đúng không ạ? Và sau đó quý vị nói là bây giờ tờ giấy ở đây nè, tại sao bây giờ nằm bên kia? Đứa nhỏ phải nói là tại vì má chọi, đúng không ạ? Quý vị phải thử 10 cách khác nhau. Tắt đèn tại sao tối, bật đèn tại sao sáng, đổ nước tại sao ướt, xô tại sao ngã, vò tại sao nhăn, quăng tại sao rớt, vân vân. 10 cách liên tục khác nhau. Quý vị có vui lòng đồng thanh chữ liên tục và khác nhau mà. Quý vị phải thử bao nhiêu cách? Và nó phải. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Trà pháo tay cho mình nè. Và nếu con quý vị đúng từ 7 trên 10 cách, 7 cách trở lên thì mới thật sự là hiểu được quy luật nhân quả. Nó phải đúng 7 cách trở lên. Còn nếu quý vị không làm 10 cách liên tục, 10 cách khác nhau liên tục, thì quý vị thấy có khi đúng, nó đúng, có khi nó sai. Và mình có xu hướng là có những người chỉ nhớ lúc nó sai hoặc chỉ nhớ lúc nó đúng. Thì mình sẽ sai, cho nên quý vị là 10 cách liên tục và 7 cách trở đúng, 7 cách trở lên mới thật sự hiểu được quy luật nhân quả. Và như vậy thì khi trẻ hiểu được quy luật nhân quả thì mình sẽ ứng dụng kỷ luật không nước mắt. Nhưng nếu nó chưa hiểu được quy luật nhân quả thì mình làm gì? Làm gì? Quý vị có thấy những cái đứa trẻ 2-3 tuổi là nó chuyên môn, nó cắn, nó đạp, nó đá, nó cào, nó quýnh, nó quăng, nó xé, đúng không? Đúng không ạ? Cái đó là bình thường. Con quý vị ở cái tuổi từ 15 tháng cho tới 40 tháng mà nó không quánh, không quýnh, không đá, không đạp thì đó là bất thường. Vậy hấp cười quý vị. Cái cô bạn của Liên cũng nói chứ, thằng con của tôi, ai trong quý vị đã nghe chuyện thằng nhỏ nó bỏ giấy vô, kẹo vô miệng bà nội đó? Ai trong nghe đã nghe chuyện thằng bé nó tè mặt em đó? Thì những người không giơ tay là không nghe hay là không giơ tay? Dạ, ai chưa nghe xin giơ tay. Ồ vậy thì Liên xin kể lại, những người nghe rồi chịu khó. Là một phụ huynh ở Hà Nội đó, cô ạ, ui dù nó 2 tuổi mà sao nó ác thế, tè lên mặt em là thế nào nhỉ? 2 tuổi mà ác thì Liên nói, anh à, 2 tuổi nó chưa biết ác thì là gì đâu. Nó chỉ biết là vì tè lên đất thì đất không phản ứng, nó buồn. Tè lên mặt em phản ứng nó vui, chỉ có vậy thôi. Con biết con quét, rồi hết nhỏ bạn Liên, thằng con nó 2 tuổi rưỡi, ngồi lột kẹo cho bà nội nó ăn. Lần thứ nhất nó bỏ kẹo vô miệng, bỏ giấy thùng rác. Thằng nghe nội nó khen. Cái lần thứ hai nó bỏ kẹo vô miệng, bỏ giấy thùng rác. Cái bà nội nó không nói gì hết. Cái lần thứ ba bỏ giấy vô miệng, bỏ kẹo thùng rác. Bà nội chửi ông giọng hết. Cái lần thứ tư nó bỏ giấy vô miệng tiếp, bỏ kẹo thùng rác. Bà nội chửi, kêu con chồng lên, mày lên đây coi con mày nó gian manh, gian manh. Cái con này chạy lên, con mẹ ơi con nghĩ nó nhầm, chứ nó đâu, nó không có làm vậy đâu. Cái mẹ nó làm hai lần mà, nhầm đi. Cái ông cô đó cũng biết trả lời sao, là vì sao quý vị? Tại vì lần đầu bỏ kẹo khen tức là có phản ứng, thì nó khoái nó bỏ kẹo lần thứ hai, không làm gì hết tức là không nói gì hết tức là không phản ứng, nó đổi cách, nó bỏ giấy vô mình. Rồi la lối ông sòm tức là có phản ứng để làm tiếp. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên là cái tuổi tại sao nó làm như vậy? Mà có người còn than phiền chứ sao nó kỳ cục quá, trong nhà bao nhiêu người đó không xô, nó cứ già bà cố nó xô. Sao? Vì cái sức nó yếu quá, nó nhẹ không xô người ta không được gì hết, chỉ có bà cố nó xô là ngã thôi. Nó có kết quả thì nó mới thích nó mạng, quý vị hiểu không ạ? Cho nên khi một đứa trẻ dưới 15 tháng thì trung bình một đứa trẻ dưới 15 tháng thế như vậy, khi một con đứa trẻ hồi nhỏ nó chưa biết làm gì hết, nó chưa hiểu gì hết, cho nên khi nó bắt đầu làm theo lời người khác được là nó thích lắm. Vì sao? Vì nó một đứa trẻ mà nằm yên như vậy chỉ biết quay, bây giờ nó biết đưa cái tay lên, bây giờ nó biết đưa cái chân lên, nó biết nghe mà cái người ta vỗ tay nó khoái đúng không ạ? Cho nên lúc đó dưới 15 tuổi, dưới 15 tháng là nó thích thú làm theo lời người khác đó, tại vì lúc đó nó chưa biết rằng nó có khả năng làm theo lời nó. Thành ra nó giống như thiên thần, như ai cũng lúc mà con một tuổi ai cũng nói trời con tôi ngoan lắm, đứa nào mà không ngoan, nhưng mà đâu có ai biết, đâu có ai nghĩ cái chuyện đó, cứ thấy con tôi ngoan cái tự hào con tôi ngoan. Tôi biểu gì nó làm đó, nó thông minh lắm, biểu gì nó nghe đó, kêu chỉ đâu là chỉ đầu, làm đâu chỉ đầu, làm xấu đi là làm xấu, không vỗ tay đi là vỗ tay, đúng không? Mi gió đi là mi gió, trời nó thông minh quá. Cái tới hồi nó 15 tháng trở lên cái kêu đầu đâu cái nó chỉ mông. Là vì sao? Là vì con nít từ 15 tháng cho tới 40 tháng trung bình thì đó là lúc nó bắt đầu hiểu rằng nó có thể làm theo mệnh lệnh của riêng nó, và đó là cái điều mới lạ đối với nó, cho nên nó thích thú, cho nên nó tiếp tục nó làm. Khi đứa nhỏ biết tàu lật thì đầu bỏ xuống là lật liền đúng không ạ? Tại vì nó thích thú. Khi vừa biết đi là nó đi hoài đúng không, chạy lăng quăng hoài đó mà. Thì bây giờ nó vừa biết được là nó có thể làm theo mệnh lệnh của nó thì nó cứ làm theo mệnh lệnh đó. Nó không thích làm cái trò cũ nữa là làm theo mệnh lệnh người khác. Bây giờ là thành trò cũ của nó rồi. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên lúc này nó không thích làm theo loài ai khác, nó chỉ thích làm theo cái mệnh lệnh của nó thôi, vì đó là cái điều mà vừa mới học hỏi được. Do đó lúc này nó chưa phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, nó chưa hiểu được cái luật nhân quả. Quý vị cho nó đánh thử nó rồi nó biết đâu, nhưng nó sẽ không hiểu được mà rút kinh nghiệm để mà không đánh người khác. Và như vậy thì cái đứa nhỏ từ 15 tới 40 tháng mà nó cắn, nó đạp, nó cào, nó xé, nó dữ dằn như vậy là chuyện. Là chuyện. Dạ. Yên tâm chưa? Và nó như vậy. Mà chương trình nào cũng vậy. Đầu chương trình nói về khủng hoảng tuổi lên 2 rồi, vậy mà suốt chương trình vẫn có câu hỏi là con em 25 tháng nó cứ vậy. Và tiếp theo là như vậy thì lúc này mình không thể dạy dỗ được quý vị. Và không nên dạy dỗ, sự thật là không nên dạy dỗ là vì sao? Bây giờ đứa nhỏ chạy tới đây, đụng cái này là nó không đi tiếp được đúng không ạ? Không sao, trong cái đứa đúng không ạ? Nó sẽ chạy ngược về đây đúng không ạ? Thì nó đi được, đúng không quý vị? Còn nếu đứa nhỏ nó chạy tới đây nó đụng cái này, nó không đi được nữa, thì nó chạy ngược đây nó đi được đúng không ạ? Tức là nó biết được là nó có khả năng tìm được lối ra, nó có khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng nếu một đứa nhỏ chạy tới đây cái mẹ chụp, chạy ngược đây cái mẹ cũng chụp, cái chạy tới đây cái mẹ chụp, chạy ngược đây cái mẹ chụp, thì nó thấy sao? Hết đường đi rồi. Thành ra nó sẽ sao? Không đi nữa, nó bỏ, đúng không quý vị? Quý vị thấy người ta bỏ cái con chó vô trong cái lồng, con chó vô cái lồng, và mỗi lần chích điện thì mở cửa ra, con chó chạy vội ra cửa thì nó thoát khỏi bị giật điện. Cái chích điện mở cửa ra thì nó chạy ra, chích điện mở cửa ra nó chạy ra. vài lần như vậy, tức là con chó nó hiểu rằng hễ chích điện thì chạy ra được. Nhưng sau đó người ta chích điện, người ta không mở cửa, con chó rắn nổ một lỗ lên, vẫn không mở cửa, thế ngừng chích điện. Người ta chích điện lật lộn lật lộn, cửa không mở, lật lộn. Sau đó mà chích điện nữa, con chó nó chẳng lật lộn, nằm yên. Vì nó biết là không ra được. Rồi sau đó chích điện mở cửa ra, con chó cũng không đi ra. Quý vị có hiểu ý không? Thành ra con quý vị chưa hiểu được quy luật nhân quả mà quý vị cố gắng dạy, cố gắng đánh, cố gắng cản, cố gắng cho nó trải nghiệm chỉ là nói gì? Giống con chó chích điện mở cửa không đi ra. Nó mất cái trí hành động của nó. Lớn lên nó sẽ nhút nhát, nó sẽ sợ ngại khó, nó sợ người lạ. Nhưng nó môi trường rất quen thuộc, nó mới bắt đầu hành động. Đó lý do tại sao mà đa số con nít Việt Nam nó nhút nhát. Là vì mới 1-2 tuổi là bị đụng đâu cản đâu, bị trong đụng đâu lá ra, đụng đâu chữ đó, đụng đâu. Quý vị hiểu ý liên mà. Vậy thì mình làm gì? Cách duy nhất là quý vị chỉ có thể bảo vệ cho nó an toàn thôi. Cho nên trong nhà khi có con chưa hiểu được quy luật nhân quả thì quý vị phải điện phải bọc lại. Những cái nơi bén nhọn cũng phải bọc lại, cầu thang cản lại, buồng tắm đóng cửa lại, bếp rào lại. Để chi? Để con quý vị nó không có cảm giác bị người khác ngăn cản. Nó chỉ hiểu là chỗ này không đi được, đi chỗ kia vậy thôi. Thì nó mới không có cảm mất cái ý chí hành động. Và những cái đồ nguy hiểm như là dễ vỡ, bén nhọn, đắt tiền để xa tầm tay nó. Để cho những cái đồ, để chi? Và những cái đồ mà quăng được, đập được để gần cho nó đập, cho nó quăng, cho nó xuống, cho nó thỏa mãn cái ý chí của nó. Thì thậm chí là gì, liên khuyên quý vị là, cái đề nghị quý vị là hãy lấy cái tờ giấy lớn này nè, dán dọc trên tường cho nó tha hồ mà nó vẽ bậy, để cho khỏi, để cho nó sáng tạo và nó khỏi dơ tường nhà mình. Thì có một phụ huynh, lúc mà Liên nói cái này thì có một phụ huynh trong chương trình trước là nó hèn chi, nó hèn chi sao? Anh nói là hèn chi con tôi bây giờ nó không chịu vẽ, dẫn đi học vẽ cũng không chịu vẽ, trong khi hồi nhỏ nó vẽ nhiều lắm. Là vì sao? Hồi nhỏ nó vẽ lên tường, bị ba nó quýnh, từ đó sao nó không vẽ nữa. Thế nhưng cho đi học vẽ nó cũng không chịu vẽ, trong hồi nhỏ nó vẽ nhiều lắm. Thành ra ảnh nói hèn chi, đó là câu chuyện hoàn toàn có thật ha quý vị. Thành ra đi đề nghị quý vị là gì? Khi con quý vị chưa hiểu được quy luật nhân quả thì đừng ngăn cản, đừng đánh đập, đừng dạy dỗ, mà chỉ có bọc lại những nơi bén nhọn nguy hiểm, ngăn lại những nơi nguy hiểm để cho nó được bảo vệ. Và nó muốn làm gì đó nó làm, mà nó đánh người ta thì mình xin lỗi giùm nó đi. Chị ơi xin lỗi, con em ở cái tuổi khủng hoảng, nói gì cũng không được. Mà nó cắn mình, quý vị có nghĩ đứa con nít nào 2 tuổi mà nó cắn tới bất đứt muốn thịt ra được không? Làm gì có, nó chỉ đau rồi bầm thôi, có gì đâu. Đúng không ạ? Mà đương nhiên cái bầm nó lâu nó mới lạnh, nhưng mà nó vẫn làm. Tốt hơn hết mà, tốt hơn hết là cứ để cho nó làm những điều mà mình biết chắc là có hại nhưng không hại nhiều. Còn những gì mà hại nhiều thì cương là cản ngay từ đầu. Vậy thì cái lúc mà mình chưa kịp cản mà nó cầm cái điện thoại lên, cái mình làm gì?